bảo hộ nhị thiếu gia, ngăn tiểu tử này lại. Đám huyền giáp vệ đối mặt Dương Thạc thì cũng tim chân run. Nhưng huyền giáp vệ dù gì là thị vệ của Trấn Quốc Công, Dương Thiên, đã lên chiến trường gặp máu me, không sợ chết. Huyền giáp vệ rút vũ khí ra đánh hướng Dương Thạc. Phập, Dương Thạc chậm rãi đi tới trước cái xác tiểu nguyệt, nhẹ nhàng kéo, cầm lại thượng cổ huyền ưng đoạn trảo của mình. Giết, mấy huyền giáp vệ vừa đến trước mặt Dương Thạc. Ong ong ong, ong ong ong, đao phong cắt qua không khí, tia chớp chém xuống trước mặt Dương Thạc. Keng keng keng, thượng cổ huyền ưng đoạn trảo vung lên, 4, 5 tên huyền giáp vệ bị Dương Thạc đánh văng ra, rớt xuống đất, hộc máu. Két két két két két, tay trái Dương Thạc túm lấy một mũi nhọn đâm bên cạnh mình, nhẹ vặn, mũi nhọn bị Dương Thạc vặn vẹo, tùy tay vung, huyền giáp vệ đánh lén hắn bị hất văng ra ngoài, ngực răng rắc vỡ ra, miệng trào máu. Huyền giáp vệ rớt xuống đất không nhúc nhích, không biết sống chết. Sau khi biến thân hắc hùng thì Dương Thạc tăng lên đến đẳng cấp huyền giáp vệ không thể chống lại. Liên tục đánh bay 2-3 đợt 1S, tốc độ của Dương Thạc không thay đổi, vẫn từ từ đi hướng Ninh Lan Uyển, cũng là hướng Dương Tử Hy bỏ chạy. Tinh thần Dương Tử Hy rung động, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem Dương Thạc có truy kích lại không. Tiếng bước chân của Dương Thạc như cây chùy to đập mạnh vào ngực Dương Tử Hy. Dương Tử Hy bối rối vừa né khỏi tường vây bị đại nhiên mộc đao pháp đánh sụp thì chân vấp phải một khối gạch, té cái bịch. Đầu Dương Tử Hy chảy máu. Dương Tử Hy chống một tay xuống đất, vì quá hoảng hốt nên 4, 5 lần không thành công đứng lên. Dương Tử Hy bị hù vỡ mật rồi. Ngay sau đó, Dương Tử Hy cảm giác cổ bị một bàn tay to bắt lấy, nhẹ nhàng nhấc lên, thân hình 130-140 cân bị giơ lên. Giọng Dương Thạc lạnh băng vang bên tai Dương Tử Hy. Dương Tử Hy, ngươi dù gì là huynh trưởng cùng phụ thân với ta. Ngươi xem ta như tạp chủng nhưng ta thì không xem ngươi như vậy. Hôm nay ta giết Trình phu nhân nhưng không giết ngươi. Sau này ngươi hãy ngoan ngoãn nằm trên giường để hạ nhân mỗi ngày hầu hạ ngươi đi. Cùng lúc đó, Dương Tử Hy cảm giác một cánh tay duy nhất bị bàn tay kia của Dương Thạc nắm. Két két két két két. Dương Tử Hy phát ra tiếng hét thê lương, a, xương cánh tay bị bóp nát, sau đó là chân trái, đùi phải. Dương Tử Hy chu lên, đã xỉu. Dương Thạc làm xong tất cả, thở hắt ra, thả Dương Tử Hy xuống. Bóp nát tứ chi của Dương Tử Hy thì hơi tàn nhẫn nhưng Dương Thạc đang làm gậy ông đập lưng ông. Dù sao Trình phu nhân, Dương Tử Hy muốn giết Dương Thạc mới sảng khoái. Hắn chỉ bóp nát tứ chi để gã hoàn toàn thành phế nhân chứ không tổn thương sinh mạng gã đã là rất nhân từ. Dương Thạc liếc Dương Tử Hy, chậm rãi đi hướng Ninh Lan Uyển. Đủ rồi. Trên bầu trời vang thanh âm mờ mịt ẩn chứa uy nhiếp. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Thanh âm vang vọng trong thiên địa, chấn động hư không bốn phía. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Cửu Dương chân thân trong người Dương Thạc đạt tới võ tôn trung giai đẳng cấp bị sóng âm hai chữ đơn giản kích động phát ra tiếng vù vù. Người Cửu Dương chân thân do vài vạn tinh thể rắn màu vàng sắp tan rã, không kém hơn sóng âm công kích của môn chủ thiên âm môn đẳng cấp võ thánh, Tiễn Nguyệt. Dương Thạc dừng bước, nhíu mày nói, a, đây là... Trước mặt Dương Thạc xuất hiện một bóng người, một nam nhân trung niên mặc hoa phục khoanh tay đứng. Thân hình nam nhân trung niên cao lớn, mặt chính nghĩa, mặc cẩm y, da sáng bóng như ngọc, mắt sâu thâm tựa biển sao, người phát ra khí thế siêu phàm thoát tục. Khí huyết đậm đặc quay quanh nam nhân trung niên, giống như bốn phía nam nhân trung niên ẩn núp 4, 5 con mãnh thú hồng hoan, khí huyết toát ra cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thân hình nam nhân trung niên thật cao lớn, bây giờ Dương Thạc cao khoảng 1 trượng, cánh tay thô gấp đôi. Dù là đại lực sĩ của Hòa La Quốc cũng không thể so sánh, hắn to hơn nam nhân trung niên một chút. Dù là vậy nhưng đối mặt nam nhân trung niên thì lòng Dương Thạc không thể kiềm nén cảm giác đối phương vô cùng cao lớn, như ngước nhìn núi to, mình thì nhỏ bé đến mức tận cùng. Trông thấy rõ mặt mũi nam nhân trung niên, người Dương Thạc run bần bật, phụ thân, Dương Thiên. Nam nhân trung niên đột nhiên xuất hiện trong Trấn Quốc Công phủ, ở trước mặt Dương Thạc không phải ai khác hơn đệ nhất võ đạo Đại Chu Triều, quyền lực thông thiên, Trấn Quốc Công, Dương Thiên, phụ thân ruột của Dương Thạc. Dương Thạc còn nhớ rõ lúc nhỏ hắn và phụ thân tiếp xúc khá nhiều lần, khi ấy thân hình phụ thân vô cùng cao lớn khiến hắn ngưỡng mộ. Bây giờ phụ thân lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn như trong trí nhớ, khiến Dương Thạc phải ngước nhìn. Nhưng khác với trước đây là, lúc trước Dương Thiên khiến Dương Thạc ngưỡng mộ là thân phận phụ thân, bây giờ hắn ngưỡng mộ là sức mạnh của gã, võ thánh trung giai, thậm chí là võ thánh cao giai đẳng cấp. Tiếng quá khẽ đã chấn động tinh thần Dương Thạc, khiến cửu dương chân thân đẳng cấp võ tôn trung giai trong người hắn gần như nổ tung. Thực lực của Dương Thiên bày ra trước mặt Dương Thạc. Ngay sau đó, trong đầu Dương Thạc nổi lên nghi hoặc. Sao phụ thân trở lại Trấn Quốc công phủ? Chẳng phải bây giờ phụ thân nên ở trong man hoang thập vạn đại sơn tìm bát bách la hán công pháp, sáng tạo bát hoang quyết sao? Không lẽ, Dương Thạc đánh dùng mình, chợt nhớ lời Dương Tử Hy nói. Dương Thiên sáng tạo ra thần hùng quyết trong bát hoang quyết, tốt nhất là phối hợp với thần hoang bạo hùng kình để tu luyện. Không lẽ phụ thân Dương Thiên sáng tạo bát hoang quyết hoặc nên nói là một phần bát hoang quyết nên mới rời khỏi man hoang thập vạn đại sơn? Tóm lại Dương Thạc không ngờ Dương Thiên đến. Trong đầu Dương Thạc suy nghĩ đủ thứ, Dương Thiên mở miệng nói, Dương Thạc. Dương Thiên than nhẹ, lúc trước dù mẫu thân của ngươi có khắt khe với ngươi đi chăng nữa nhưng nàng là mẫu thân của ngươi. Không lẽ nếu hôm nay ta không xuất hiện thì ngươi thật sự muốn xông vào Ninh Lan Uyển giết nàng sao? Đôi mắt sâu thẳm chậm rãi nhắm lại. Trở về đi. Dương Thiên nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên. Dương Thạc cảm giác có khí huyết hùng hồn đến tột cùng mà hắn không cách nào địch, nổi ập đến. Bị thúc đẩy, thân thể 400 cân văng ra 40 trượng, quay về khoảnh đất trống đằng trước tàng thư các. Chân chấm đất. Dương Thạc liên tục lùi vài chục bước mới đứng vững thân hình. Dương Thạc hút ngụm khí lạnh, lòng khiếp sợ, uy thế võ thánh cường đại đến vậy sao? Dương Thạc mới đứng vững thì Dương Thiên lại lên tiếng, trên người của ngươi có huyết mạch bạo hùng. Tốt, tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, quyết liệt, cổ lão ra tay. Có được huyết mạch bạo hùng thì dù tư chất của ngươi có kém hơn cũng có thể tu luyện thần hùng quyết. Sau khi thần hùng quyết rồi đi Nam Tinh tìm huynh trưởng của ngươi, làm tướng lĩnh đới tay hắn đi. Tương lai vi phụ khởi binh, ngươi có thể phát huy tác dụng lớn trên chiến trường. Có thập phương cà sa, ngươi thống lĩnh một chi quân đội xuất quỷ nhập thần, 100.000 giảm tới ngay, tăng phần thắng của chúng ta. Tương lai huynh trưởng của ngươi ngồi trên thiên hạ hãy phụ tá hắn, thủ phong thân vương, thống lĩnh binh mã thiên hạ. Dương Thiên đến đây, không liếc mắt Dương Tử Hy đã bị bóp gãy tứ chi, hoàn toàn trở thành phế vật, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Dương Thạc. Dương Thiên khiến Dương Thạc tu luyện thần hùng quyết, đi Nam Tỉnh phụ trợ Dương Tử Mặc khởi bình. Dương Thiên bày rõ ràng tính cách nhất thế kiêu hùng, lạnh lùng máu lạnh. Dương Thạc nghe Dương Thiên nói hàng loạt, tưởng đâu mình nghe nhầm, kêu ta tu luyện thần hùng quyết phụ tá Dương Tử Mặc. Dương Thiên xuất hiện trong Trấn Quốc công phủ đầu tiên là giánh lui Dương Thạc, sau đó định giao thần hùng quyết trong bát hoang quyết cho hắn, muốn mượn sức hắn phụ tá Dương Tử Mặc khởi binh, tương lai đoạt được thiên hạ rồi đồng ý cho hắn làm thân vương, thậm chí khiến hắn thống lĩnh binh mã thiên hạ. Hàng loạt hành động làm Dương Thạc nhớ tới một câu châm ngon, đánh roi xong cho đường, nói đúng hơn chính là ân uy cùng ra, trước tiên cho Dương Thạc thấy vũ lực của Dương Thiên, sau đó dùng tuyệt thế thần công mượn sức hắn, để hắn làm việc cho gã. Lúc trước Dương Tử Hy bị Dương Thạc đánh thương nhưng Dương Thiên không thèm nhìn, Dương Thạc không trả lời Dương Thiên ngay, liếc Dương Tử Hy nằm hôn mê phía xa, Dương Thạc nheo mắt lại. Nếu phụ chính vương Càn Minh Vũ cũng phát ân uy, mượn sức hắn thì Dương Thạc không có cảm giác gì, đạo đế vương là như thế. Nhưng hiện người đang làm điều này với Dương Thạc chính là phụ thân của hắn, Dương Thiên. Đối với nhi tử của mình mà thi triển thuật đế vương tâm, còn là đối với nhi tử hữu dụng. Nhi tử vô dụng giống Dương Tử Hy thì không thèm để ý chết sống. Dương Thạc cảm thấy lòng lạnh lẽo, nam nhân trước mắt làm Dương Thạc phải ngu ôn đơ gờ sờ vọng, hắn chợt thấy xa lạ quá.

giết ngươi rồi lấy thập phương cà sa của ngươi. Dương Thiên khẽ quát, hành động. Dương Thiên cách mấy chục trượng trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Dương Thạc, duỗi tay chộp hướng đầu Dương Thạc. Khí thế cực kỳ đậm đặc trong phút chốc bao phủ Dương Thạc, khí huyết đè ép mỗi tấc cơ thể toàn thân Dương Thạc đông cứng, muốn ngăn cản một chảo của Dương Thiên là chuyện không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, mật thất nhốt Lôi Điêu Vương nguy rồi. Lòng Dương Thạc tràn ngập cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tóc gáy dựng đứng. Dương Thiên đánh ra một chảo, cửu dương chân thân của Dương Thạc bị đô gn sờ chặt trong người, không thể xuất khiếu. Dù cửu dương chân thân bất tử bất diệt nhưng Dương Thạc đoán bị Dương Thiên cào một cái là sẽ nát ngay, tổn thất 9/9, không thể ngưng tụ lại. Muốn khống chế thập phương cà sa cắt hư không bỏ chạy cũng không được. Mảnh hư không này đã bị Dương Thiên phong tỏa, gần như tuyệt cảnh. Ầm ầm, tay Dương Thiên chưa chọc đến người Dương Thạc thì khí thế hùng hồn đã bao phủ hắn. Đó là chân khí Dương Thiên phóng ra, không chỗ không ở, tia chớp chui vào cơ thể Dương Thạc, phong tỏa kinh mạch, huyệt khiếu toàn thân. Huyết mạch thượng cổ hắc hùng mà Dương Thạc kích phát bị trấn áp, hắn không thể giữ trạng thái hắc hùng biến thân nữa, người phát ra tiếng két két, nhanh chóng héo rút, trong phút chốc lại biến trở về trạng thái bình thường. Trạng thái biến thân còn không thể đỡ công kích của Dương Thiên thì nói gì đến trạng thái thân thể bình thường. Một lời không hợp liền trở mặt, quả nhiên là máu lạnh. Con cọp còn không ăn thịt con, ở trước mặt Trấn Quốc Công hắn thì nhi tử như ta chỉ là hàng hóa. Trấn Quốc Công sinh mấy chục thứ tử, thứ nữ, chắc đều xem chúng ta là hàng hóa. Có giá trị thì giữ lại, không có giá trị liền hoàn toàn vứt bỏ. Không hữu dụng với hắn tất nhiên muốn giết. Hôm nay khiến đệ nhất nhân võ đạo Đại Chu Triều, cao thủ võ thánh tự mình giết ta thì cũng đủ kiêu ngạo rồi. Trong khoảnh khắc một chút cam tình cuối cùng với Trấn Quốc Công tan biến trong lòng Dương Thạc. Hôm nay không chết, lần sau gặp lại là kẻ thù. Bàn tay Dương Thiên đã tới gần ba tấc đỉnh đầu Dương Thạc. Công gia dừng tay, dừng tay, dừng tay, dừng tay. Có tiếng quát to phát ra từ tàng thư các sau lưng Dương Thạc. Ầm ầm, tiếng quát lớn truyền ra, từ lầu ba tàng thư các, một bóng người như tia chớp lao xuống, khoảng cách vài chục trượng đã đến, đánh hướng đầu Dương Thiên. Bóng người mang theo khí huyết hùng hồn như mặt trời nhỏ, cực kỳ mãnh liệt. Thân thể cắt qua không khí phát ra chuỗi tiếng nổ, vọt xuống như muốn cắn nuốt Trấn Quốc Công, Dương Thiên. A, Dương Thiên cảm nhận khí huyết mãnh ly ể tờ từ đỉnh đầu, nhíu mày nói, cổ lão, ngươi muốn đối nghịch với bản công. Bóng người nhảy xuống từ tàng thư các không phải ai khác hơn là trưởng lão Khách Khanh trấn thủ tàng thư các trong Trấn Quốc Công phủ, cường giả đẳng cấp đại tông sư có quan hệ thân mật với đệ nhất Trấn Quốc Công, cổ lão. Giây phút Dương Thiên sắp diệt Dương Thạc thì cường giả đẳng cấp đại tông sư cụt một tay trong Trấn Quốc Công phủ rốt cuộc ra tay. Tốc độ của cổ lão cực kỳ nhanh, cơ hồ trong khoảnh khắc đã tới trên đầu Dương Thiên, một cánh tay hiện hình vuốt ưng tia trước đánh xuống đầu gã. Cổ lão là cường giả đẳng cấp đại tông sư, vào giây phút này dốc hết tinh khí vào bàn tay duy nhất, cho dù tảng đá ngàn cân cũng sẽ bị bóp nát. Dương Thiên lạnh lùng nói, cổ lão, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở ta? Ầm ầm, khi tay cổ lão tới gần đỉnh đầu thì Dương Thiên hành động. Cái tay chộp hướng Dương Thạc giơ lên, tốc độ không nhanh nhưng vững vàng đón đánh tay cổ lão. Ầm ầm, tay võ thánh và đẳng cấp đại tông sư mạnh va đụng, khí thế dao động phát ra tiếng nổ ầm ầm, như tảng đá nặng vạn cân rớt từ bầu trời trăm trượng giá xuống đất. Mặt đất xung quanh tốc eo nở bụi mù. Giao kích qua đi, Dương Thiên không nhúc nhích, thân hình không lắc lư, thân hình gầy yếu của cổ lão văng ra, liên tục lộn 7-8 lần trên không trung mới dẫm xuống đất. Sau khi đáp xuống đất, cổ lão liên tục lùi vài chục bước, khoảng cách 7-8 trượng, tới gần cửa vào tàng thư các. Đá lót nền bị cổ lão đạp mấy chục bước, hắn giấu chân ngay ngắn, miếng đá không vỡ ra. Chỉ tính điểm này đã thấy cổ lão khống chế lực lượng xuất thần nhập hóa, không tràn ra khí huyết dư thừa. Công gia thật có bản lĩnh. Cổ lão lùi ra vài chục bước, ổn định thân hình, biểu tình nghiêm túc, cánh tay còn lại không kiềm được run rẩy. Mới nãy một cú giao kích dù cổ lão sử dụng lực lượng mạnh nhất vẫn không thể đánh đồng với Dương Thiên là võ thánh trung giai, thậm chí là cao giai đẳng cấp. Một chiêu đánh lui cổ lão, Dương Thiên không nhân cơ hội giết Dương Thạc. Dương Thiên chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn cổ lão cách hơn 20 trượng ở ngoài tàng thư các. Thản nhiên nói, cổ lão, ta muốn trừng trị bại hoại gia tộc, ngươi ra tay ngăn trở là sao? Cổ lão và Dương Thiên nhìn nhau, trầm giọng nói, công gia, Dương Thạc có thập phương cà sa, cắt qua hư không, quay lại tự nhiên, vốn không cần xuất hiện bên ngoài tàng thư các. Là lão phu khiến hắn đường đường chính chính theo cửa chính đi vào tàng thư các mới dẫn đến chuyện hôm nay. Công gia muốn giết Dương Thạc tại đây thì tất nhiên lão phu phải quan tâm. Xin công gia nể mặt lão phu tha cho Dương Thạc một mạng. Dương Thiên nhíu mày nói, nể mặt ngươi. Dương Thiên không nói chuyện, từ từ nhắm mắt. Không chờ Dương Thiên quyết định, cổ lão vội nói tiếp, đương nhiên nếu công gia nể mặt lão phu thì có lợi ích. Dương Thiên mở mắt ra, a, công gia, năm đó lão phu theo lão công gia Nam Chinh Bắc Chiến, kết bạn với nhiều tướng lĩnh trong quân, có tình cảm sâu. Sau khi lão công gia qua đời thì quan hệ nhân mạch trong quân không giao cho công gia ngài. Công gia cơ hồ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua hơn 30 năm mới có uy thế hiện nay trong quân. Nhưng Đại Chu triều không thiếu quân đội, có nhiều tướng lĩnh không quá kính trọng công gia đúng không? Cổ lão nói nhanh, có nhiều tướng lĩnh là cỏ đầu tường, nếu công gia khởi binh thì họ sẽ không giúp ai. Nếu công gia hứa tha cho Dương Thạc thì lão phu nguyện ý thuyết phục đám tướng lĩnh này cho công gia, để bọn họ tùy tùng, phụ tá đắc lực cho công gia, giúp công gia đánh hạ Giang Sơn to lớn này, như thế nào? Trấn Quốc Công, Dương Thiên hơi biến sắc mặt nói, a, nhân mạch của phụ thân, Trấn Quốc Công đời trước chính là phụ thân của Dương Thiên, là một người độc lập trong Dương gia. Lão công gia kia từ nhỏ phản nghịch, không thích rèn luyện trong quân mà muốn làm một gã giang hồ hào khách, truy tìm cực hạn võ đạo. Từ 20 tuổi lão công gia rời khỏi Trấn Quốc Công phủ, đi giang hồ, thậm chí không quan tâm cuộc hôn nhân Trấn Quốc Công phủ định sẵn. Mãi cho đến 40 năm sau, lão công gia đi vào võ thánh đẳng cấp mới trở về Trấn Quốc Công phủ, kế thừa mạch Trấn Quốc Công phủ, cưới vợ sinh ra Dương Thiên. Bởi vậy Dương Thiên mới chỉ 30 mấy mà lão Trấn Quốc Công đã gần 100 tuổi thọ. Dương Thiên từ 30 tuổi kế thừa Trấn Quốc Công, khoảng 30 năm lập ra uy danh to lớn trong quân. So với lão Trấn Quốc Công dù 60 tuổi mới kế thừa vị trí Trấn Quốc Công nhưng 30 năm đó lấy oai võ thánh lập uy danh hiển hách hơn Dương Thiên. Tiếc rằng lão Trấn Quốc Công rốt cuộc không phải người thường, nhân mạch trong quân thế nhưng không có truyền cho Dương Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, tự nghĩ ra thần hùng quyết tất cả do Dương Thiên một mình làm ra. Đến bây giờ Dương Thiên sắp cử binh tạo phản, không hoàn toàn nắm giữ quan hệ nhân mạch trong quần của lão Trấn Quốc Công. Dương Thiên rũ xuống mi mắt, nghiền ngẫm nói, cổ lão giúp ta liên hệ lão bằng hữu trong quân năm xưa. Dương Thiên đưa mắt nhìn Dương Thạc, nếu vậy thì nể mặt cổ lão, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Thiên nhẹ nhàng duỗi tay túm lấy Dương Thạc. Tử tội có thể tránh nhưng tội sống khó tha. Nếu thả ngươi đi sợ là tương lai sẽ làm hỏng việc lớn của ta. Dưới lòng tàng thư các có một tòa mật thất. Chính là năm đó phụ thân kiến tạo để nhốt Lôi Điêu Vương. Năm đó phụ thân đi giang hồ kết thù với Lôi Điêu Vương. Xây dựng mật thất muốn nhốt Lôi Điêu Vương. Mật thất chính là dùng bí pháp che lại hư không. Lôi Điêu Vương không thể thi triển bí thuật thượng thiên, không thể xé rách hư không bỏ chạy. Bây giờ Lôi Điêu Vương gia nhập Thiên Âm Môn, coi như là trợ lực lớn cho bản công nên không cần bắt nhốt hắn. Dương Thiên liếc Dương Thạc, trầm giọng nói, ngươi đã có thập phương cà sa, tùy thời có thể xé rách hư không bỏ trốn thì quăng ngươi vào mật thất vậy. Dương Thạc bị Dương Thiên túm lấy, nhướng mày nói, mật thất có thể nhốt Lôi Điêu Vương. Bí pháp thương thiên của Lôi Điêu Vương thì Dương Thạc có chứng kiến rồi. Xé rách hư không, trăm ngàn dặm chỉ trong giây lát. Gần như bằng với thập phương cà sa của Ẩn Giao Vương. mật thất tàng thư các có thể nhốt Lôi Điêu Vương thì dù Dương Thạc giữ thập phương cà sa cũng khó thoát được. Thập phương cà sa cần lấy máu nhận chủ, Dương Thạc không chết thì Dương Thiên không thể mạnh mẽ cướp đi báu vật. So sánh với nhân mạch trong quân thì sức hấp dẫn của thập phương cà sa không lớn, bởi vậy Dương Thiên mới đồng ý với Ích Cổ Lão không giết Dương Thạc, thập phương cà sa còn ở trên người hắn. Dương Thiên tiếp tục bảo, sau 4 tháng là giáo trường diễn võ Võ Bạt Đại Chu Triều, vốn nếu ngươi cho ta sử dụng thì có thể bồi dưỡng ngươi trở thành giáo trường diễn võ đệ nhất nhân. Lúc ấy đích huynh của ngươi khởi binh, đệ nhất nhân Võ Bạt Đại Chu Triều nhà ngươi tham gia quân đội Nam Tỉnh thì sĩ khí tướng sĩ sẽ hưng phấn. Đáng tiếc ngươi bỏ qua cơ hội này, bản công đành bồi dưỡng cao thủ khác đoạt giải nhất trong giáo trường diễn võ. Nếu để ngươi thoát thì giáo trường diễn võ 4 tháng sau sẽ bị ngươi quấy rối. Ngươi hãy ở trong mật thất nghỉ ngơi 1 năm rưỡi đi. Dương Thiên nói, ta dùng thần hoang nguyên lực trong bát hoang quyết che lại kinh mạch, huyệt khiếu toàn thân ngươi, thậm chí là huyết mạch bạo hùng. Nếu trong mấy tháng này ngươi đổi ý để cho ta sử dụng thì sẽ cho ngươi thần hùng quyết. Tu luyện thần hùng quyết thì cũng có thể tu ra thần hoang nguyên lực, dễ dàng giải trừ huyệt khiếu, kinh mạch bị ta che lại. Dương Thiên trầm giọng nói, Huyền Long, Huyền Hổ, mấy tháng này các ngươi canh gác trước tàng thư các, đừng cho Dương Thạc chạy thoát. Tuân lệnh, cần tuân lệnh của công gia. Hai huyền giáp vệ khí huyết khổng lồ xuất hiện sau lưng Dương Thiên. Hai huyền giáp vệ khoảng 40 tuổi, khí huyết hùng hồn cao hơn đám người tôn võ, đảm quản gia 1, 2 bậc. Ít nhất là tu vi đẳng cấp võ tôn cao giai. Hai người này rõ ràng là thống lĩnh trong huyền giáp vệ. Dương Thiên che lại kinh mạch, huyệt khiếu toàn thân Dương Thạc, quăng vào mật thất giam cầm. Hai cường giả đẳng cấp võ tôn cao giai trông coi, có thể nói là không có sơ suất. Dương Thiên này bảo thủ, còn muốn làm cho ta hồi tâm chuyển ý, tu luyện thần hùng quyết của hắn. Trong trấn quốc công phủ, dưới lòng tàng thư các, trong một gian mật thất, Dương Thạc khoanh chân ngồi, tiếc rằng tâm tính của ta kiên định vô cùng, không thể dao động, tuyệt đối sẽ không thay đổi ý nghĩ, làm bạn với hắn trời sinh máu lạnh. Dương Thạc bị nhốt trong mật thất, tâm tình không chút dao động. Dương Thiên này không thèm để mặt cổ lão. Dương Thạc biết nếu không phải cổ lão đưa ra điều kiện trao đổi với Dương Thiên hờ típ e rằng Dương Thạc đã thành cái xác không hồn. Dương Thiên không thèm cho lão tiền bối cổ lão chút mặt mũi. Có thể thấy được Dương Thiên thật là vô tình vô nghĩa đến cực hạn. Dương Thạc thở dài thườn thượt, không thèm suy nghĩ những chuyện rắc rối nữa. Dương Thạc ngẩng đầu nhìn mật thất. Gian mật thất này khá lớn, rộng khoảng 20-30 trượng, dù gì xây để nhốt Lôi Điêu Vương, không thể quá nhỏ. Ngoài cửa lớn có hai huyền giáp vệ cường giả đẳng cấp võ tôn cao giai Huyền Long, Huyền Hổ canh giữ ở bên ngoài, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Muốn ra khỏi mật thất là rất khó khăn. Mật thất phong tỏa không gian, thập phương cà sa khó thể phá vỡ. Hơn nữa ta bị thần hoang nguyên lực của Dương Thiên che lại huyệt khiếu quanh thân, thực lực giảm mạnh, không cách nào lao ra. Sau 4 tháng nữa là đầu mùa xuân, tới giáo trường diễn võ Võ Bạt Đại Chu Triều. Không lẽ ta phải ở trong mật thất này 1 năm rưỡi, bỏ qua thịnh điển võ đạo sao? Dương Thạc nhíu chặt mày. Dương Thạc bị nhốt trong mật thất, hạn chế tự do, thực lực cũng bị giam cầm. Tất cả bởi vì thần hoang nguyên lực của Dương Thiên. Lúc trước Dương Thiên xuống tay với Dương Thạc, vuốt chưa đến người hắn đã toát ra chân khí đặc biệt. Chân khí phong tỏa kinh mạch, huyệt khiếu của hắn, thậm chí huyết mạch thượng cổ hắc hùng cũng bị ngăn chặn. Điều này khiến Dương Thạc thoát khỏi trạng thái hắc hùng biến thân. Dương Thiên sử dụng thần hoang nguyên lực. Dương Thạc nhớ lại lời Dương Thiên nói. Dương Thiên đã nói thần hoang nguyên lực phong tỏa kinh mạch, huyệt khiếu của ta, thậm chí là huyết mạch thượng cổ hắc hùng, chỉ có tu luyện bát hoang quyết tu ra thần hoang nguyên lực mới phá vỡ phong tỏa được. Dương Thạc nhíu mày nói, nếu như phá vỡ phong tỏa kinh mạch, huyệt khiếu, phá vỡ phong tỏa thì kinh mạch, huyệt khiếu, huyết mạch thượng cổ hắc hùng của Dương Thạc có thể sử dụng bình thường, thân thể đi vào đẳng cấp võ tôn sơ giai. Thậm chí cách võ tôn trung giai cũng không tính xa. thân thể ở đẳng cấp này dù đối mặt hai thống lĩnh huyền giáp vệ huyền long, huyền hổ dù không chắc chiến thắng nhưng ít nhất sẽ không bị bọn họ dễ dàng oanh giết. Cửu dương chân thân thì sau khi mở ra huyết trì có thể trực tiếp biến thân, theo võ tôn trung giai đẳng cấp bước vào võ tôn cao giai đẳng cấp, cùng cấp thực lực với huyền long, huyền hổ. Sau lưng có đôi cánh huyền ưng, vuốt có thể so với cúc văn cương trùy thần binh, dương thạc tràn trề tự tin đấu với huyền long, huyền hổ, đánh bị huyền long, huyền hổ, chạy ra khỏi mật thất tàng thư các trấn quốc công phủ không khó khăn. Dương thạc khẽ thở dài, tiếc rằng bị thần hoang nguyên lực phong tỏa. Thần hoang nguyên lực của Dương Thiên có thể nói là vô khổng bất nhập, chẳng những phong tỏa kinh mạch, huyệt khiếu, huyết mạch trên người Dương Thạc mà còn phong luôn kinh mạch, huyệt khiếu trên cửu dương chân thân, không thể sử dụng huyền ưng biến thân. Dương Thạc thầm nghĩ, sớm biết như vậy đã không để cửu dương chân thân ở trong người mà để trong không gian thập phương cà sa. Nhưng đây chỉ là tưởng tượng. Cửu dương chân thân xuất khiếu cần thần hồn ý niệm của Dương Thạc khống chế. Nếu không có thần hồn ý niệm khống chế thì cửu dương chân thân sẽ vỡ nát, thành dương khí căn nguyên tan biến. Vì vậy để cửu dương chân thân thoát khỏi thân thể, một mình ở trong không gian thập phương cà sa mà không khống chế nó căn bản là không có khả năng. Dương Thạc lắc đầu, nói, không nghĩ nhiều nữa. Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ phải nghĩ cách đánh vỡ thần hoang nguyên lực phong tỏa, chạy ra khỏi mật thất. Muốn đánh vỡ thần hoang nguyên lực phong tỏa đơn giản nhất là tu luyện bát hoang quyết. Chỉ cần Dương Thạc cúi đầu với Dương Thiên là có thể tu luyện thần hùng quyết trong bát hoang quyết ngay. Nhưng Dương Thạc không thể làm nờ hư vậy. Giả bộ nhún nhường Dương Thiên cũng không được. Dương Thạc cúi đầu trước Dương Thiên chẳng khác nào thỏa hiệp. Phu định con đường võ đạo hiện tại mình đi. Khi ấy tâm tính của hắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Muốn đi vào đỉnh võ đạo cơ hồ là không có khả năng. Nên Dương Thạc thả ở trong mật thất nghỉ ngơi 1 năm rưỡi, bỏ qua giáo trường diễn võ tuyển chọn võ đạo đại chu triều cũng tuyệt đối không cúi đầu trước Dương Thiên. Dương Thạc cắn chặt răng, không có thần hùng quyết ta không tin không đánh phá thần hoang nguyên lực phong tỏa. Dương Thạc thầm nghĩ, vận chuyển chân khí, đánh sâu vào thần hoang nguyên lực phong tỏa. Dương Thạc khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị vận chuyển chân khí trùng kích thần hoang nguyên lực trong kinh mạch, huyệt khiếu. Thật lâu sau, Dương Thạc thở hắt ra, mở mắt, mặt khó kiềm nén lộ vẻ thất vọng. Kinh mạch bị che lại, thuần dương chân khí đều không thể vận chuyển thì làm sao trùng kích. Thần hoang nguyên lực của Dương Thiên hoàn toàn phong tỏa kinh mạch Dương Thạc, đã bị che hết kinh mạch. Hắn muốn vận chuyển thuần dương chân khí căn bản không thể làm được. Phải rồi, còn có công pháp thông khiếu, tu luyện bộ công pháp này không biết có thể tẩy trừ thần hoang nguyên lực trong huyệt khiếu được không? Lòng máy động, Dương Thạc chuẩn bị tu luyện công pháp thông khiếu. 1 canh giờ đi qua, Dương Thạc mở mắt ra, vẫn là thất vọng. Công pháp thông khiếu thì được rồi nhưng hơi chậm, muốn đả thông mấy ngàn huyệt khiếu toàn thân không mất 3-5 năm thì căn bản không có khả năng làm được. Công pháp thông khiếu chỉ là công pháp cao giai, tuy có thể rửa sạch tạp chất trong huyệt khiếu nhưng hiệu suất quá chậm. Lần trước Dương Thạc mượn hơi thở hỏa độc đốt cháy lực lượng khí huyết trong huyệt khiếu. Bây giờ bị thần hoang nguyên lực phong tỏa, thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa trong người Dương Thạc không thể thúc phát, không cách nào đốt hết thần hoang nguyên lực. Hiện tại Dương Thạc như con cọp bị trói chặt, dù có vuốt nhọn, răng bén cũng không dùng được. Đang thất vọng, lòng Dương Thạc chợt máy động, phải rồi, không thể vận chuyển thuần dương chân khí nhưng có thể tu luyện công pháp như huyền ưng kình. Công pháp giống huyền ưng kình là một loại công pháp thể thuật. Giai đoạn đầu chủ yếu là dựa vào ưng phục thức, ưng kích thức tu luyện ra chân khí. Bây giờ kinh mạch, huyệt khiếu của Dương Thạc bị che lại, thân thể tứ chi vẫn hoạt động bình thường, có thể tu luyện ưng phục thức, ưng kích thức các loại động tác. Tu luyện, Dương Thạc lập tức tu luyện, liên tục mấy chục lần, Dương Thạc cảm giác hai thức này vô dụng, không thể trùng kích thần hoang nguyên lực phong tỏa. Phải rồi, gần đây ta có tu luyện thần hoang bạo hùng kình mà, bộ công pháp này cũng là thể thuật, tu luyện được, thử tu luyện công pháp này xem sao. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc sửa tu thần hoang bạo hùng kình. Thần hoang bạo hùng kình có tổng cộng 13 thức. Dương Thạc hít sâu, một hơi đánh ra 13 thức thần hoang bạo hùng kình. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Dương Thạc cảm giác thần hoang nguyên lực phong tỏa kinh mạch, huyệt khiếu. Khi hắn tu luyện 13 thức thần hoang bạo hùng kình thì ong ong chấn động, dù không có dấu hiệu bị đả thông nhưng ít ra có phản ứng. Mắt Dương Thạc sáng lên, đúng rồi. Thần hoang bạo hùng kình vốn là có thể phụ trợ thần hùng quyết. Tu luyện bộ công pháp này có liên hệ hất định với bát hoang quyết. Dương Thạc có thể sáng tạo ra bát hoang quyết, tu luyện ra thần hoang nguyên lực thì tại sao ta không thể dựa vào bộ thần hoang bạo hùng kình thôi diễn, sáng tạo ra thần hùng quyết, tu luyện ra thần hoang nguyên lực. Nếu như ta có thể tự nghĩ ra thần hùng quyết, tu luyện thần hoang nguyên lực thì có thể hoàn toàn đánh vỡ phong tỏa, thậm chí khiến thực lực càng tiến một bước. Đến lúc đó đánh bại Huyền Long, Huyền Hổ, lao ra khỏi mật thất nhà giam không phải việc khó. Đầu Dương Thạc lóe lên suy nghĩ, tự nghĩ ra thần hùng quyết. Có lẽ ý tưởng này cực kỳ điên cuồng. Dù sao Dương Thiên là đệ nhất nhân võ đạo Đại Chu Triều, kỳ tài ngút trời, kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú mới lấy Vân Hoang Đạp Lãng Quyết đẳng cấp bí điển thần công làm cơ sở sáng tạo ra thần hùng quyết. Dương Thạc tu luyện võ đạo mới có vài năm, tu vi kém xa Dương Thiên đẳng cấp võ thánh, tư chất, ngộ tính cũng kém rất nhiều. Dưới loại tình huống này, muốn tự nghĩ ra thần hùng quyết chỉ là nói nhà. Nhưng không phải Dương Thạc không thể tự tạo ra thần hùng quyết. Mặc dù Dương Thạc so với Dương Thiên muốn tự nghĩ ra bộ công pháp thì khó khăn cao gấp vài lần, mấy chục lần. Nhưng Dương Thạc có ưu thế. Ưu thế của Dương Thạc là xác thượng cổ hắc hùng trong không gian thập phương cà sa. Cảm ngộ uy nhiếp khí thế từ thượng cổ hắc hùng có tác dụng cực kỳ quan trọng cho việc nghĩ ra thần hùng quyết. Huống chi trong người Dương Thạc vốn có một nửa huyết mạch thượng cổ hắc hùng, cho dù bị ngăn chặn không thể hiển hiện ra, có huyết mạch làm trụ cột, tự nghĩ ra bộ công pháp này đơn giản hơn Dương Thiên. Ngoài ra trong không gian thập phương cà sa có con hắc hùng kia, ở trong không gian thập phương cà sa từng giây từng phút quan sát động tác của hắc hùng, quan sát nó đánh nhau với huyết phi, tiểu hỏa, Dương Thạc không tin không sáng tạo ra thần hùng quyết được. Tiến vào không gian thập phương cà sa. Xẹt một tiếng, Dương Thạc rạch phá hư không chui vào không gian thập phương cà sa. Mặc dù mật thất phong tỏa hư không nhưng chủ yếu là không cho người ta cắt qua hư không. Nháy mắt bỏ chạy đến trăm ngàn dặm, không gian mật thất không bị đông lại. Dương Thạc vẫn có thể cắt qua hư không, tiến vào không gian thập phương cà sa. Đương nhiên ra khỏi không gian thập phương cà sa thì Dương Thạc sẽ trở lại mật thất. Không thể chạy đi chỗ khác, tìm hắc hùng thôi. Dương Thạc vào không gian thập phương cà sa, lập tức đi tìm hắc hùng kia. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Trong phút chốc Dương Thạc ở trong mật thất đã 3 tháng. Đa phần Dương Thạc ở trong không gian thập phương cà sa cảm ngộ uy nhiếp từ xác thượng cổ hắc hùng, quan sát hắc hùng, huyết phi, tiểu hỏa đánh nhau để thôi diễn thần hùng quyết. Cánh cửa mật thất to lớn dày nặng mỗi 10 ngày sẽ mở ra một lần. 2 thống lĩnh huyền giáp vệ Huyền Long, Huyền Hổ mang đến thực vật, nước uống, đồ dùng sinh hoạt cho Dương Thạc. Mỗi khi cửa mật thất mở ra, thời gian rất ngắn. Bây giờ Dương Thạc phát huy thực lực hữu hạn, ít có khả năng trốn khỏi mắt Huyền Long, Huyền Hổ giám thị, bắt lấy thời cơ thúc giục thập phương cà sa chạy trốn. Biết khó trốn thoát nên Dương Thạc không trốn. Chờ sáng tạo ra thần hùng quyết, hồi phục thực lực là có thể quang minh chính đại xông ra. Còn 1 tháng là tuyển chọn võ đạo Đại Chu Triều, giáo trường diễn võ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Thương ở trong mật thất, Dương Thạc đếm từng ngày. Thần hùng quyết vẫn không có chút mặt mày. Ở trong không gian thập phương cà sa 3 tháng, mỗi ngày thể ngộ. Quan sát, Dương Thạc như bắt giữ được cái gì rồi lại không có. Dương Thạc không sốt ruột, tự nghĩ ra công pháp giống như ngộ đạo, không thể cưỡng cầu. Có khi vắt hết óc cũng không được, đôi khi chợt lóe tia sáng bắt trúng yếu điểm, cực kỳ thoải mái sáng tạo ra công pháp. Rất nhanh, lại là 1 tháng thời gian trôi qua. 1 tháng qua đi, mùa đông đã qua, đến đầu xuân, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời Trấn Quốc công phủ tiếng sấm mùa xuân cuồn cuộn, chấn động đình đài, lầu các kêu ù ù. Đây là tiếng sấm mùa xuân thứ nhất của năm nay. Sấm mùa xuân chợt vang không chỉ ý nghĩa xuân đến, còn có nghĩa là tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ cuối cùng sẽ bắt đầu. Sấm mùa xuân vang, trung học Trạng Nguyên. Còn 3 ngày nữa là tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ. Dương Thạc khoanh chân trong không gian thập phương cà sa. Bởi vì có xác thượng cổ huyền ưng, hắc hùng trấn áp nên không gian thập phương cà sa rất vững vàng, chấn động bình thường không thể ảnh hưởng. Nhưng sấm mùa xuân cuồn cuộn là uy lực thiên địa, Dương Thạc ở trong không gian thập phương cà sa nghe rõ ràng. Đếm thời gian thì tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ cử hành sau 3 ngày nã. Thần hùng quyết của Dương Thạc vẫn không có chút mặt mày. Tự nghĩ ra công pháp chính là như thế, có đôi khi vài năm, mấy chục năm không hiểu chút gì. Có lẽ một ngày vô tình óc chợt lóe, tìm được chỗ đột phá, dễ dàng sáng tạo ra công pháp. Dương Thạc ở trong không gian thập phương cà sa khoảng 4 tháng, mỗi ngày cảm ngộ khí thế từ thượng cổ hắc hùng, quan sát hắc hùng đánh nhau nhưng không có chút manh mối, tự nghĩ ra thần hùng quyết. Giáo trường diễn võ liên tục 1 tháng. 4 tháng này ta không tạo ra thần hùng quyết được, làm sao sáng chế ra trong 1 tháng ngắn ngủi. Dương Thạc thở hắt ra, lòng thầm than. Dương Thạc lắc đầu thầm nghĩ, thôi, coi như là không có duyên với nó vậy. Lúc trước Dương Thạc rất kỳ vọng vào giáo trường diễn võ lần này. Mặc dù bị Dương Thiên nhốt vào mật thất nhưng Dương Thạc vẫn không từ bỏ, muốn dựa vào tự nghĩ ra thần hùng quyết đánh vỡ không gian, lao ra Trấn Quốc công phủ, đoạt giải nhất trong giáo trường diễn võ. Lòng Dương Thạc có chấp niệm, nhưng mới rồi sấm mùa xuân vang lên, lòng Dương Thạc có chút ngộ ra. Quá mức chấp nhất, không hẳn là chuyện tốt. Rõ ràng buông chấp niệm trong lòng, không hề cưỡng cầu tự nghĩ ra thần hùng quyết. Có thể sáng tạo ra thì tốt, dù không thì có sao. Chẳng qua tham gia tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ lần sau thôi. Cuộc đời có nhiều lúc không như ý, con đường võ đạo dài dặc, không thể mọi chuyện theo ý mình được. Bỏ lỡ thì bỏ, không cần quá chấp nhất. Nghĩ vậy, tâm tình Dương Thạc thả lỏng hơn. Tiếp tục thể ngộ đi, hiện tại không sáng tạo ra thần hùng quyết cũng không có gì. 1 năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 5 năm, tóm lại là có thể sáng chế. Sáng chế ra bộ công pháp này có ích lợi lớn cho ta, kích phát huyết mạch thượng cổ hắc hùng, lĩnh ngộ bí pháp ưng hùng hợp kích. Tuy rằng trong lòng không hề chấp nhất nhưng Dương Thạc không dễ dàng từ bỏ. Tiếp tục tu luyện thể ngộ, mắt nhắm lại, Dương Thạc khoanh chân ngồi, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng hắc hùng đánh nhau.